Tiên ma đồng tu, chương 2012, đám phán, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 2012. Đàm phán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới. Đào hoa cốc. Giờ phút này đào hoa cốc bên ngoài đám người bắt đầu khởi động. Vô số màu sắc rực rỡ lưu quang theo bốn phương tám hướng mà đến. Có nhân gian tu chân giả. Cũng có thiên giới tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Châu triệu tập lệnh bị đánh đi ra ngoài. Thiên giới nhân gian tu chân giả, chuyển nhà chạy đến trợ giúp, không đến một nén nhang công phu, liền tụ tập hơn ngàn người. Thêm nữa, người đang tải theo thiên giới bốn phương tám hướng chạy đến. Tứ phương thiên đế cũng theo cửu trọng sơn thời không chi môn chạy tới. Chứng kiến đào hoa cốc bên ngoài tình cảnh, tứ phương thiên đế sắc mặt đều vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu qua tay hạ, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Tứ phương thiên đế lúc này mới thầm thả lỏng một hơi. Nguyên lai là huyền nữ khuê nữ huyền anh. Cùng cái kia cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu hồ. Giết mấy cái thiên giới tu sĩ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu vì mấy cái thiên giới tu sĩ. Liền dẫn phát thiên giới đại chiến. Thật sự là không đáng. Huống chi hiện tại chính nhân gian hạo kiếp bộc phát thời điểm. Thiên giới ở thời điểm này tuyệt đối không thể loạn. Tử vi đế từ trước đến nay là tứ phương thiên đế trong thực lực mạnh nhất. Hắn nhìn lên trời không thượng kịch liệt cuồn cuộn vong linh tử khí trong mặc tố y nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậm rãi nói. Huyền nữ. Ta vừa rồi đã hỏi thăm sự tình nguyên do. Bất quá là tiểu hiểu lầm mà thôi. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Hà tất tức giận. Như thế nào liền cửu châu triệu tập lệnh đều phát ra ngoài. Cửu thiên huyền nữ thản nhiên nói. Huyền anh là của ta con gái. Môn đồ của ngươi dám đối với nữ nhi của ta bất kính. Ngươi nói ta có nên hay không tức giận. Hôm nay vô ưu cung cung chủ dẫn binh hạ giới. Ta cũng không muốn gây chuyện. Chuyện này làm như thế nào chấm dứt. Kính xin bốn vị thiên đế đại. Người ta nói câu nói a. Tứ phương thiên đế chiếm giữ thiên giới nhiều năm. Thế lực rất mạnh. Nhưng tà thần cũng không yếu. Tại thiên giới có rất nhiều nhân gian phi thăng giả. Số lượng rất nhiều. Hơn nữa tại đỉnh cấp cao thủ phương diện. Nhân gian phi thăng giả chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Chỉ cần tại đây đào hoa cốc trong. Liền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có tà thần, huyền nữ hai vị vượt qua trường sinh. Đạt tới tu di viên mãn chi cảnh có 102 cao thủ. Hàn Tuyết Mai, Quỷ Tiên, Dương Chiêu Đệ các loại nữ nhân tử. Cũng đều là trường sinh đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa pháp bảo đều vô cùng mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi phát sinh xung đột, tà thần cầm đầu nhân gian phi thăng giả rất khó đối phó. Huống chi, cái con kia thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư bởi vì là đến từ nhân gian nguyên nhân. Từ trước đến nay là thiên vị nhân gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nhân gian các lộ phi thăng giả đã tại hướng nơi đây tụ tập. Tối đa 1-2 ngày có thể tập kết hơn 10 vạn tu chân cao thủ. Tuyệt đối không thể tại hiện tại khởi xung đột. Vì vậy, Tây Phương Thiếu Hạo Thiên Đế liền mở miệng nói. Kính xin huyền nữ tiên tử bớt giận. Chúng ta cùng tà thần nói một chút. Trên bầu trời bỗng nhiên bay tới tà thần bất cần đời thanh âm. Nói. Nói chuyện gì nói, ta khuê nữ tại nhân gian gặp không may hơn 2 vạn năm tội. Thật vất vả có cơ hội trời cao xuyến môn thăm người thân. Vấn an cha mẹ, các ngươi khen ngược, Vậy mà chọc giận ta khuê nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh là của ta đại nữ nhi a, các người biết rõ cái này Vân Mỗ người từ trước đến nay cũ kỹ. Coi trọng nhất đúng là trưởng ấu tôn ti. Đại nữ nhi thế nhưng ta chi kỷ tiểu áo bông. Các ngươi chọc giận nàng. Còn có cái gì hảo nói. Quỷ nha đầu càng nghe càng không đúng. Cái này tình huống như thế nào a, cha không phải thường nói. Mình mới là nàng tiểu áo bông a. Về sau tiểu muội khất u sinh ra về sau. Phụ thân còn nói tiểu muội là hắn chi kỷ tiểu áo bông. Mình là hắn lão nhân ra chi kỷ hai áo bông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai áo bông liền hai áo bông a, ai bảo tiểu muội trời sinh mệnh khổ đâu. Mình làm tỷ tỷ cũng không nên cùng nàng tranh giành. Hiện tại ngược lại tốt. Chính mình thế nào liền bỗng nhiên theo hai áo bông lại biến thành ba áo bông. Còn có để cho người sống hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại loại này cục diện phía dưới. Tự nhiên không ai đi để ý một cái tiểu nha đầu trong phim tâm bất mãn. Cái này tiểu nha đầu nhất định chỉ có thể chính mình đối mặt dần dần cách mất đích tình thương của cha. Phương Bắc chuyên húc thiên đế cất cao giọng nói. Vân tiểu huynh, hiện tại cũng không phải là phát sinh xung đột thời cơ tốt a. Thương thiên mệnh lệnh vô ưu tôn giả hạ giới. Sẽ không nguyện ý chứng kiến thiên giới ở thời điểm này phát sinh náo động. Đều là người quen biết cũ. Chúng ta sao không đều thối lui một bước. Ta nói lão bác, đừng cầm thương thiên áp ta. Chuyện này nếu như đặt tại trên người của ngươi. Ngươi có thể từ bỏ ý đồ ư, ta Vân Mỗ người tung hoành tam giới. Tiêu giao hoàn vũ, tam giới lục đảo trong ai chưa từng nghe qua ta Vân Mỗ người đại danh. Nếu như ta hôm nay nhượng bộ, ta Vân Mỗ người gương mặt này hướng cái nào thả? Người nói hướng cái nào thả? Bất quá các ngươi đã bốn vị thiên đế đều đến, lại chuyển ra đến thương thiên. Mặt mũi này ta cũng không có thể không để cho. Ta Vân Mỗ người nhất giảng đạo lý. Nếu như không để cho các ngươi bốn vị mặt mũi, các ngươi bốn vị mặt lại đi cái nào thả? Ta già rồi. Ý định về hưu, Huyền Anh là của ta khuê nữ. Có chuyện gì cùng với ta khuê nữ nói đi. Các ngươi bốn cái tại Cửu Trọng Sơn chờ đợi hai ngày. Chắc hẳn cũng mệt mỏi vô cùng a, đàm phán sự tình để bọn tiểu bối chính mình đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nếu như đến ta đào hoa cốc, cứ tới đây phẩm mấy chén hoa đào nhưỡng a, tứ phương thiên đế hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền Cửu Châu triệu tập lệnh đều đánh tới. Chuyện này có thể làm cho bọn tiểu bối chính mình nói ư? Nếu như là việc nhỏ, chính mình bốn cái thiên đế như thế nào lại tự mình đến này đâu? Nam Phương Viêm đế thấp giọng nói. Vào đi thôi. Nhìn xem tà thần đang đùa hoa chiêu gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác ba vị thiên đế lập tức tỉnh ngộ. Bên ngoài cho dù tụ tập nhiều hơn nữa người, dù thế nào nói cũng đều là hư. Chân chính có thể hóa giải trận này náo động, ngay tại đào hoa cốc bên trong cái gian phòng kia trong nhà gỗ. Xem ra tà thần vừa muốn lừa đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ phương thiên đế vẫn là không yên lòng. Dù sao Cửu Châu triệu tập lệnh đã bị đánh ra. Vì vậy liền mệnh lệnh thuộc hạ, lập tức các tộc tu sĩ tập kết, miễn cho cùng tà thần không thể đồng ý đánh nhau phía sau ứng đối không kịp. Tứ phương thiên đế không có mang bất luận kẻ nào, trực tiếp ngự không bay về phía tây đào hoa cốc. Cốc bên ngoài giữa không trung song phương cao thủ đều tại không ngừng tụ tập. Tình cảnh ngược lại là không có không khống chế được, ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền nữ vô tận vong linh tử khí trong đi ra. Đi tới Huyền Anh trước mặt. Các nàng tướng mạo cũng có vài phần tương tự. Chẳng qua là không kịp Vân Khất U cùng Hàn Tuyết Mai như vậy giống nhau mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Huyền Anh. Huyền nữ hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nói. Hải Nhi. Nhiều năm không thấy, ngươi chịu khổ. Huyền Anh khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Chẳng lẽ bắt đầu nổi lên đau đớn kịch liệt. Bỗng nhiên thò tay cầm cái trán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này nữ nhân. Nàng tựa hồ rất quen thuộc. Nhưng nghĩ không ra. Huyền nữ thấy Huyền Anh thống khổ bộ dáng. Giật mình nói. Ngươi làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tiểu phu đỡ thống khổ Huyền Anh. Nói. Huyền nữ tiền bối. Huyền Anh trí nhớ ra chút vấn đề. Nàng chỉ nhớ rõ gần vạn năm đến sự tình. Năm đó tàu hỏa nhập ma lúc trước trí nhớ. Nàng cũng không nhớ rõ. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền nữ thân thể hơi chấn. Còn tưởng rằng mẹ con gặp mặt có thể ôm nhau mà khóc. Kết quả nữ nhi của mình vậy mà không biết mình. Trách không được nàng xem thấy ánh mắt là như thế lạ lẫm đâu. Đang chuẩn bị cho Huyền nữ mẹ con hai người chúc hàn tiết mai đám người. Nghe được Huyền Anh mất đi trí nhớ. Cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ tiên từ tiểu nha tiến lên. Ngón tay ngọc khoác lên Huyền Anh mạch đập thượng. Huyền nữ thấy quỷ tiên lông mày lúc nhăn lúc trì hoãn. Nói, tiểu nha, Huyền Anh thân thể đến cùng như thế nào? Quỷ tiên biểu lộ rất là cổ quái. Không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua tại sau lưng duỗi dài đầu quỷ nha đầu. Tựa hồ có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.